Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt linh thần cảnh, nhưng hắn đôi mắt bên trong, từ đầu đến cuối cũng không có vẻ mặt kinh hoàng. Đả thần tiên, thần bí mảnh vỡ, huyền tẫn chi môn, còn có hỗn độn chí trùng. Đây đều là hắn cường đại con bài chưa lật. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng, nhưng không đại biểu Liễu Vô Tà một mực không cần. Thời cơ đã đến, tự nhiên là sẽ điều động, chỉ dựa vào những này rác rưởi, còn cần không đến những bảo vật này. Chương 3313, đối chiến linh thần cường giả. Liền tại xung quanh những tu sĩ kia xông về phía mình một khắc này, Liễu Vô Tà dẫn đầu mà động, một phần vạn nháy mắt, thứ ba nguyên thần ngang nhiên lấy ra, ông, một cỗ kinh khủng nhiếp hồn lực lượng, tuôn hướng bốn phía, bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc, nhộn nhịp chạy trối chết. Kinh khủng nhiếp hồn thuật, nhẹ nhõm tước đoạt linh hồn của bọn họ, để bọn họ sống không bằng chết. Đã xảy ra chuyện gì? Không có xuất thủ những tu sĩ kia, một mặt kinh hãi chi sắc, bọn họ thậm chí không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào xuất thủ đả thương người. Kim nhận, thừa dịp bọn họ linh hồn bị tước đoạt nháy mắt, Liễu Vô Tà lấy ra thần hành mũ nhạc trưởng bên trong kim nhận. Liền xem như trung tam vực tu sĩ, đều ngăn cản không nổi, huống chi là những này dị vực phổ thông tu sĩ, đầy trời kim nhận, tựa như dày đặc dao nhỏ đồng dạng. Điên cuồng cắt chém, suy suy suy, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Đứng ở một bên Hứa Tam Chí, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn vốn định mượn nhờ xung quanh những người này lực lượng, suy yếu Liễu Vô Tà thực lực. Ai có thể nghĩ, Liễu Vô Tà không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, gần như không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất chất đầy thi thể cùng với giải rác huyết nhục. Nhất là những dị tộc kia, bọn họ hình thể vốn là khổng lồ, bị kim nhận cắt chém về sau, chỉ còn lại một bộ khung xương, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, còn chưa triệt để chết đi. Hỏa Long, Liễu Vô Tà thừa cơ thêm một mồi lửa, tất cả thi thể, bao gồm dị tộc hài cốt, rất nhanh bị Hỏa Long thôn phệ hết, biến mất không còn chút tung tích. Tất cả tại điện quang thời gian ở giữa phát sinh, đợi đến mọi người kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Tê, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại bốn phía vang lên, những cái kia không có xuất thủ tu sĩ, một mặt vẻ may mắn nhẫn nhịn lại sau động tâm, tụ tập ở một bên dị tộc nhộn nhịp lui lại, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà. Thật là đáng sợ giết người phương thức, tiểu tử này thật là thần tướng cảnh sao? Mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà giết chết, cơ bản đều là thần quân cảnh, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền bị thu hoạch. Khó chịu nhất vẫn là Hứa Tam Chí, hắn vậy mà không có niềm tin tuyệt đối đánh giết Liễu Vô Tà. Một khi lên e sợ tâm, đối với kế tiếp chiến đấu khẳng định bó tay bó chân. Liễu Vô Tà mục đích đạt tới chém giết một nhóm người, không những kinh sợ đến Hứa Tam Chí, cũng để cho còn lại những tu sĩ kia sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay với mình. Chỉ còn lại một cái Hứa Tam Chí, ngược lại không đủ vi lự. Tiểu tử, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi, vậy mà lấy thần tướng cảnh tu vi miểu sát thần quân cảnh, hẳn là tu luyện cực cảnh thân thể quan hệ, nhưng muốn vô cùng cảnh thân thể chống lại linh thần cảnh còn xa xa không đủ. Hứa Tam Chí hít sâu một hơi, lấy ra một thanh trường kiếm, lăng lệ linh thần pháp tắc tuôn hướng bốn phía, đứng hơi gần những tu sĩ kia, nhộn nhịp lui lại, không chịu nổi linh thần pháp tắc xung kích, tu vi yếu kém dị tộc bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Chiến đi, Liễu Vô Tà lười cùng Hứa Tam Chí nói nhảm, cùng linh thần chi chiến đối với chính mình mà nói cũng là một loại trưởng thành. Hắn không có trông chờ có thể đánh giết Hứa Tam Chí, chỉ cần có thể thuận lợi chạy trốn, liền tính thắng lợi. Trong bóng tối câu thông huyền tẫn chi môn, đả thần tiên đã quấn ở trên cổ tay, thời khắc mấu chốt hai đại thần khí có thể đồng thời xuất kích. Ngươi thật ngông cuồng, để ngươi mở mang kiến thức một chút linh thần cảnh thực lực chân chính. Hứa Tam Chí bị Liễu Vô Tà cuồng vọng thái độ kích thích, giơ lên trong tay trường kiếm, thả ra khí tức kinh người, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc cực kỳ khó khăn. Liễu Vô Tà đồng dạng giơ lên phá nhật kiếm, lấy ra thần bí kiếm khí, dung nhập vào phá nhật kiếm bên trong, được đến thần bí kiếm khí gia trì, Liễu Vô Tà khí thế không ngừng kéo lên, không chút nào chịu Hứa Tam Chí khí thế ảnh hưởng. Thật là đáng sợ kiếm thế, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ ra tới kiếm vận. Lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, trên mặt biểu lộ không ngừng thay đổi, Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, lần lượt phá vỡ bọn họ nhận biết. Luận đối kiếm lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà xa tại Hứa Tam Chí bên trên. Tiểu tử, để mạng lại đi. Hứa Tam Chí xuất thủ trước, đường đường linh thần cảnh, trên khí thế lại bị Liễu Vô Tà đè lại một đầu. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người tin tưởng. Sự thật chính là như vậy, tại linh thần cảnh trước mặt, Liễu Vô Tà không hề yếu. Vừa mới nói xong, Hứa Tam Chí đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm đâm rách không gian, tựa như rắn độc chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cái cổ, thanh thế vô song, nhanh vô cùng, xảo trá kiếm pháp, để Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc không cách nào thích ứng. Lần thứ nhất cùng linh thần giao chiến, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, phía trước mặc dù cùng Hồng Thiên giao thủ qua, nhưng Hồng Thiên mới vừa đột phá đến linh thần không lâu. Đối linh thần pháp tắc vận dụng, còn chưa tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng Hứa Tam Chí khác biệt, hắn mặc dù là linh thần nhất trọng, nhưng đột phá linh thần cảnh, đã có mấy năm lâu, phán quyết thiên hạ, Liễu Vô Tà không có lựa chọn né tránh, vẫn như cũng ngạnh kháng một chiêu, hắn muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào, có thể hay không đón lấy linh thần một kích. Chiêu thứ nhất Hứa Tam Chí cũng không xuất tận toàn lực, bằng vào cực cảnh thân thể, nhẹ nhõm ngăn cản xuống đến, tiếp xuống Hứa Tam Chí chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất nhiên một kích toàn lực, ông nhận đến thần bí kiếm khí gia trì, phá nhật kiếm chỗ sâu, thả ra một cỗ kinh người kiếm phong mang, tuôn ra một khắc này, liền xem như đứng tại trăm trượng có hơn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thấu xương hàn mang. Da thịt phảng phất bị vạn kiếm cắt xương tư vị, Hứa Tam Chí đôi mắt co rụt lại, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Có thể so với cấp bậc chân thần pháp bảo, người chẳng lẽ là trung tam vực tu sĩ? Hứa Tam Chí đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiêng dè, cấp bậc chân thần pháp bảo chỉ có đỉnh cấp chân thần hoặc là thiên thần cảnh mới có thể luyện chế, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tướng cảnh, làm sao sẽ nắm giữ như vậy pháp bảo nghịch thiên? Trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà có thể kích phát chân thần khí bên trong pháp tắc cùng với thiên địa nguyên tố, cái này liền rất đáng sợ. Dù cho là hắn, cho hắn một thanh chân thần khí đều không thể đem tất cả uy lực phát huy ra, tất cả những thứ này đều là thần bí kiếm khí công lao. Để phá nhật kiếm uy lực vô hạn tăng lên, nguyên thần thứ hai, thần bí bùa ấn gia trì, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà điều động nguyên thần thứ hai, phối hợp thần bí bùa ấn, cùng một chỗ dung nhập vào phá nhật kiếm bên trong. Càng kinh khủng một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà xung quanh 10 trượng xuất hiện thật dày kiếm vực, dẫn đến Hứa Tam Chí kiếm khí không cách nào tới gần Liễu Vô Tà. Yêu nghiệt, tiểu tử này chính là một cái yêu nghiệt. Vậy mà lĩnh ngộ hiếm thấy kiếm vực, kiếm chi lĩnh vực, một khi thi triển đi ra, cơ hồ là vô địch tồn tại, phối hợp cực cảnh thân thể, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã hướng linh thần cảnh phát triển, thương thương thương, Hứa Tam Chí kiếm khí, bị kiếm chi lĩnh vực ngăn cản xuống đến, không cách nào tổn thương đến Liễu Vô Tà mảy may, cái này để Hứa Tam Chí vô cùng tức giận, chính mình có thể là linh thần cảnh, thế mà không làm gì được nho nhỏ thần tướng cảnh, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, thân thể tiến thẳng một mạch, trực tiếp chạy về phía Liễu Vô Tà. Quả nhiên trúng kế, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, trong lòng của hắn rất rõ ràng, các loại con bài chưa lật ra hết, cũng vẻn vẹn chặn lại Hứa Tam Chí tiến công mà thôi. Căn bản không có dư thừa lực lượng tiến hành phản kích. Hắn mục đích rất đơn giản, buộc Hứa Tam Chí nhích lại gần mình, dạng này đã có thể thi triển Đả Thần Tiên, còn có thể thi triển Huyền Tẫn Chi Môn, thời khắc mấu chốt, có thể đánh đến đối thủ một cái trở tay không kịp. Nhìn xem ép về phía chính mình Hứa Tam Chí, Liễu Vô Tà trong bóng tối triệu hoán Huyền Tẫn Chi Môn. Nếu mà so sánh, Huyền Tẫn Chi Môn càng thêm ổn thỏa, Đả Thần Tiên cần thêm gần khoảng cách, mà còn Đả Thần Tiên bí mật, tạm thời còn không muốn tiết lộ ra ngoài, xung quanh đều là cao thủ, nếu để cho người biết chính mình người mang Đả Thần Tiên, sẽ chọc đến vô tận phiền phức. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Hứa Tam Chí tới gần Liễu Vô Tà trong vòng 3 trượng. Khoảng cách gần như thế, đối với bình thường thần quân cảnh đến nói, đã sớm bị nghiền ép tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Liễu Vô Tà đối mặt linh thần khí thế, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Chính là lúc này, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận hàn khí. Huyền Tẫn Chi Môn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Huyền Tẫn Chi Môn đột nhiên lấy ra, ầm ầm, xung quanh những người kia còn không biết chuyện gì xảy ra, một tôn kinh khủng cửa ra vào từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép hướng về phía Hứa Tam Chí. Đã xảy ra chuyện gì? Tụ tập ở phía xa những tu sĩ loài người kia một mặt vẻ kinh hãi, nhộn nhịp lui về sau đi, bao gồm những dị tộc kia. Vậy mà không chịu nổi Huyền Tẫn Chi Môn xung kích, bị nhấc lên đến người ngửa ngựa lật, kinh hãi nhất vẫn là Hứa Tam Chí, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn có con bài chưa lật, Huyền Tẫn Chi Môn xuất hiện, để Hứa Tam Chí triệt để coi trọng, cho ta ngăn, không hổ là linh thần cảnh, ngay lập tức từ bỏ đối Liễu Vô Tà tiến công, toàn lực ngăn cản Huyền Tẫn Chi Môn. Huyền Tẫn Chi Môn hình như trưởng thành không ít, Huyền Tẫn Chi Môn lấy ra một khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Huyền Tẫn Chi Môn muốn so phía trước càng cường đại. Hẳn là bản nguyên chi lực nguyên nhân, để thái hoang thế giới tấn thăng, Huyền Tẫn Chi Môn cùng theo tấn thăng, Liễu Vô Tà rất nhanh minh bạch nguyên do trong đó, tất cả những thứ này đều là bản nguyên chi lực công lao. Cái này để hắn càng nóng lòng muốn trở lại tuyệt thành, hấp thu càng nhiều bản nguyên chi lực, cảm thụ Huyền Tẫn Chi Môn truyền đến cái kia mênh mông sát ý. Hứa Tam Chí có chút luống cuống, thân thể cấp tốc lui lại, Liễu Vô Tà đang muốn lấy ra thần bí mảnh vỡ, Hứa Tam Chí vậy mà lui về sau, thần bí mảnh vỡ phạm vi công kích không phải rất lớn. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý, oanh, Huyền Tẫn Chi Môn ầm vang nện xuống, dẫn đến cả tòa đại lục, không ngừng nổ tung, đại gia mau lui lại, nơi xa tu sĩ nhân tộc nhộn nhịp bắt đi, nhảy đến cách đó không xa một tòa đại lục, để tránh vạ lây, Huyền Tẫn Chi Môn vẫn còn tiếp tục trấn áp, Hứa Tam Chí thân thể liên tiếp lui về phía sau, đừng nói đánh giết Liễu Vô Tà, liền tới gần Liễu Vô Tà tư cách đều không có, thật là đáng chết, đây là bảo bối gì, sao lại mạnh mẽ như thế, Hứa Tam Chí tức giận đến oa oa kêu to, lại không có biện pháp gì, Huyền Tẫn Chi Môn phóng thích ra lực lượng, đạt tới linh thần tam trọng tả hữu, may mắn Liễu Vô Tà không phải thần quân cảnh, không phải vậy bằng vào Huyền Tẫn Chi Môn, vừa rồi đã đem chính mình trấn sát, Hứa Tam Chí đối Liễu Vô Tà lòng mang sợ hãi, lại một lần nữa làm sâu sắc, nhưng đối Liễu Vô Tà sát ý, đồng dạng tại làm sâu sắc, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, những bảo bối này đều là hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm, Hứa Tam Chí không thèm đếm xỉa, hai tay nắm ở trường kiếm, hung hăng bổ về phía thương khung, đây là tính toán ngạnh kháng Huyền Tẫn Chi Môn, không cho Liễu Vô Tà rút đi cơ hội, nếu để cho Liễu Vô Tà chạy trốn, chính mình chẳng phải là bạch bạch trả giá nhiều như thế. Chương 3314, tái chiến, Hứa Tam Chí không thèm đếm xỉa, vì có thể thu được bảo vật, lấy ra tất cả con bài chưa lật, hai tay giơ kiếm, kinh khủng linh thần thế, phóng tới thương khung, sau đó lăng không bổ về phía Liễu Vô Tà, Huyền Tẫn Chi Môn còn tại trấn áp, phóng thích ra lực đạo, đang không ngừng tăng cường, hắc tử, khoảng cách nhau khá xa, bất luận là đả thần tiên, vẫn là thần bí mảnh vỡ, đều không thể một kích chí mạng, thời khắc mấu chốt, còn muốn dựa vào hắc tử đập muộn côn, Hứa Tam Chí nghìn tính vạn tính, đều không tính được tới Liễu Vô Tà bên cạnh còn có một tôn cao thủ. Hắn toàn bộ tâm thần, toàn bộ dùng để đối phó Liễu Vô Tà, lúc này nếu là có cao thủ đột nhiên đánh lén, tất nhiên đánh đến hắn trở tay không kịp, xung quanh những cái kia thần quân cảnh, tất nhiên không dám xuất thủ, để tránh gặp phải Hứa Tam Chí nghiền ép, keng, Hứa Tam Chí kiếm cương, vậy mà ngăn cản nghiền ép xuống Huyền Tẫn Chi Môn, song phương cầm cự được, tiểu tử, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi, Hứa Tam Chí không muốn cùng Liễu Vô Tà tiếp tục tốn hao đi xuống, để tránh còn có mặt khác linh thần cảnh phát hiện nơi đây. Nếu để cho mặt khác linh thần cảnh nhanh chân đến trước, vậy hắn thật sự là khóc không ra nước mắt, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Huyền Tẫn Chi Môn gần như hao hết Hứa Tam Chí tám thành tả hữu lực lượng. Chính là hắn lực lượng trống rỗng thời điểm, động thủ, không có dấu hiệu nào, một tôn đen nhánh cái bóng, lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại sau lưng Hứa Tam Chí, không tốt, Hứa Tam Chí cảm thấy không ổn, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia kinh khủng tiêu hỏa côn, đã ép tới gần. Tránh cũng không thể tránh, Hứa Tam Chí chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng một chiêu. Sụp đổ, rắn rắn chắc chắc một gậy, hung hăng đập vào Hứa Tam Chí trên thân thể, đánh đến Hứa Tam Chí miệng phun máu tươi. Hắc tử thực lực, sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần quân cảnh, vừa rồi một gậy, liền tính không thể gõ chết Hứa Tam Chí, cũng có thể để hắn tụ trọng thương. Đi, Liễu Vô Tà thu hồi hắc tử, một cái bắn ra, hướng nơi xa lao đi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa vào đánh lén, mới trọng thương đến Hứa Tam Chí. Muốn đem hắn đánh giết, không phải dễ dàng như vậy, khụ khụ khụ, Hứa Tam Chí bị hất bay đến hơn 10 trượng có hơn. Sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, chính như Liễu Vô Tà suy đoán như thế, hắc tử chỉ là đem hắn trọng thương, chưa thể đem chém giết, nổi điên linh thần cảnh, mới là kinh khủng nhất, Liễu Vô Tà không có lựa chọn liều mạng, mà là lựa chọn đào mệnh, hắn tu vi hiện tại vẫn là quá thấp, nếu như có thể tăng lên tới thần tướng cửu trọng, chém giết Hứa Tam Chí hy vọng, đem ra tăng thật lớn, nhìn qua chạy trốn Liễu Vô Tà. Hứa Tam Chí sắc mặt âm trầm đến đều có thể chảy ra nước. Tiểu tử, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến ngươi, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hứa Tam Chí không có trực tiếp đuổi theo, mà là lựa chọn khoanh chân ngồi xuống chữa thương, vừa rồi hắc tử một gậy, thương tới đến nội phủ, mặc dù không chí tử, nếu như trễ điều trị, khẳng định sẽ ảnh hưởng về sau tu vi, tu sĩ khác muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, càng là không còn kịp rồi, côn bằng cánh chim, tăng thêm lưu quang phi vũ. Tốc độ sớm đã có thể so với đồng dạng linh thần cảnh. Trọn vẹn phi hành 3 ngày 3 đêm, xác định không người theo dõi, Liễu Vô Tà cái này mới dừng lại, bất chi bất giác, tiến vào vực ngoại chiến trường đã thời gian nửa năm, không những tu vi tăng mạnh, càng là thu hoạch được thần ma cánh tay cùng đại lượng khải linh thạch. Kế hoạch đã định, lần này đi ra tính toán tại vực ngoại chiến trường ngốc chừng 1 năm. Tranh thủ tăng lên tới thần tướng đỉnh phong, bây giờ đã đạt tới thần tướng bát trọng, khoảng cách thần tướng cửu trọng chỉ có một bước ngắn, tiếp tục lịch luyện nửa năm, có rất lớn hy vọng. Xung kích đến thần tướng cửu trọng, nhìn qua mênh mông vô bờ vực ngoại chiến trường, Liễu Vô Tà không biết nên hướng địa phương nào tiến lên. Theo càng ngày càng nhiều người đột phá đến linh thần cảnh, tiếp xuống đối mặt đối thủ cũng không ngừng mạnh lên, lấy ra côn bằng cánh chim, rong chơi tại vực ngoại chiến trường, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi, cảm ngộ thiên địa. Vực ngoại chiến trường kinh lịch tàn khốc chiến đấu, thiên địa bên trong tràn ngập đại lượng chiến đấu vết tích. Từ những này chiến đấu vết tích bên trong, có thể ngộ đến rất nhiều thứ. Nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua, một tháng này tương đối bình tĩnh, không có gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng không có gặp phải thôn hồn quái, cảnh giới mỗi thiên đô tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Khoảng cách thần tướng bát trọng đỉnh phong đại viên mãn, chỉ có nửa bước xa, lại có một hai tháng, liền tính không có bảo vật, bằng vào khoảng thời gian này tích lũy cùng lĩnh hội, cũng có thể thuận lợi đột phá. Siêu, thân thể rơi vào một tòa to lớn trên bảo tháp, tòa ảo tháp này kiên cố vô cùng, năm đó cũng hẳn là một môn bảo vật, bị đánh nát về sau, một mực phiêu phù tại thiên địa bên trong, lại đi dạo một tháng, nếu như còn không có thu hoạch, liền lên đường trở về tuyệt thành, bằng vào bản nguyên chi lực, đồng dạng có thể đột phá đến thần tướng cửu trọng cảnh. Hít sâu một hơi, tính toán tiếp tục dạo chơi một tháng, khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà dung mạo đã truyền đến hơn phân nửa vực ngoại chiến trường, thu hoạch được 3 vạn cái khải linh thạch sự tình. Đại bộ phận tu sĩ cùng dị tộc cũng biết, thi triển thân pháp, hướng vực ngoại chiến trường chỗ càng sâu lao đi, chủ nhân, lại đi vào trong, gặp phải thôn hồn quái xác suất gia tăng thật lớn. Tố Nương lúc này nhắc nhở một câu, mặc dù đi vào hơn nửa năm thời gian, một mực không có tiến vào vực ngoại chiến trường chân chính khu vực trung tâm. Càng đến gần chiến trường vị trí hạch tâm, thu hoạch được bảo vật xác suất càng lớn, nhưng nguy hiểm hệ số, cũng là gấp bội gia tăng. Thôn hồn quái uy lực, mấy tháng trước Liễu Vô Tà từng trải qua, mạnh hơn tu sĩ cũng ngăn cản không nổi thôn hồn quái công kích, ta tự có phân tắc, Liễu Vô Tà làm sao không biết, tiến vào vực ngoại chiến trường chỗ sâu, gặp phải thôn hồn quái xác suất vô cùng lớn, khoảng cách Liễu Vô Tà ở ngoài ngàn dặm, Hứa Tam Chí kết hợp hai tên tu sĩ, ngay tại không ngừng tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc, Hứa Tam Chí, chúng ta tìm hơn một tháng, còn không có tiểu tử này hạ lạc, chẳng lẽ tiểu tử này trở lại tuyệt thành, đi theo hai tên tu sĩ, tu vi đều không thấp, đạt tới nửa bước linh thần cảnh, Hứa Tam Chí sở dĩ mời bọn họ, hắn mục đích là lợi dụng bọn họ kiềm chế hắc tử. Lần trước nếu như không phải hắc tử đột nhiên đánh lén, hắn đã giết Liễu Vô Tà, cầm tới bảo vật, tuyệt thành bên kia có ta người, 10 phần xác định tiểu tử này còn không có trở về. Chỉ cần hắn tiến vào truyền tống trận, tuyệt thành bên kia liền có tin tức truyền tới. Hứa Tam Chí lắc đầu, 10 phần khẳng định nói, vực ngoại chiến trường quá lớn, chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Bên trái tên tu sĩ kia phát ra bực tức nói, nếu không phải xem tại Khải Linh Thạch mặt mũi, bọn họ mới sẽ không liên tục hơn một tháng càng không ngừng bôn ba. Hứa Tam Chí đáp ứng bọn hắn hai cái, chờ chém giết Liễu Vô Tà, tất cả bảo vật chia đều, bao gồm cực cảnh thân thể phương pháp tu luyện, tiểu tử này khẳng định không dám đi bên ngoài, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều đang tìm hắn, muốn sống sót, chỉ có thể càng không ngừng thâm nhập. Hứa Tam Chí trầm ngâm một chút, đối với hai người bọn họ nói, bây giờ số lớn tu sĩ cùng dị tộc, đều đang tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc, lâu như vậy không tìm được, chứng minh Liễu Vô Tà sớm đã tiến vào vực ngoại chiến trường chỗ sâu. Hai người không nói nữa. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà, tất cả những thứ này đều đáng giá, khả năng là đánh bậy đánh bạ, bọn họ vậy mà lần theo Liễu Vô Tà lộ tuyến đuổi theo. Vực ngoại chiến trường mặc dù to lớn vô cùng, nhưng có lộ tuyến của mình, rất nhiều nơi, xuất hiện thời không khe hở, người bình thường tới gần, nháy mắt bị thời không khe hở hút đi, nhoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì, phiến khu vực này phía trước có người tới qua, cho dù có bảo vật, cũng bị người vơ vét không còn gì. Cần phải trở về, nhìn qua chỗ càng sâu vực ngoại chiến trường, Liễu Vô Tà tính toán quay trở về, mới vừa trở về không bao lâu, liền thấy nơi xa có bóng người lắc lư, tựa như là hướng phía bên mình bay tới, không kịp tránh né, đối phương hình như cũng phát hiện chính mình, là Liễu Vô Tà, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Hứa Tam Chí nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, kích động đến nói không ra lời, không nghĩ tới bọn họ truy đuổi hơn một tháng, thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng bị bọn họ tìm tới Liễu Vô Tà, vực ngoại chiến trường vô cùng mênh mông. Tại chỗ này tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, hắn cũng không có nghĩ đến, tại chỗ này sẽ gặp phải Hứa Tam Chí bọn họ, nhìn xem bay tới Hứa Tam Chí, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ âm tàn. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi không được, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được, vừa vặn tìm không được đột phá đến thần tướng cửu trọng chi pháp. Chờ giết các ngươi, luyện hóa linh thần thân thể, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà trong lòng âm thầm nói. Phía trước quá nhiều người, không dám tùy tiện thi triển thần bí mảnh vỡ, để tránh dẫn tới những người khác ngấp nghé. Hiện tại khác biệt, phiến khu vực này, chỉ có mấy người bọn hắn, giết bọn hắn, thần không biết quỷ không hay, không có ai biết là hắn giết chết. Liễu Vô Tà, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đường đường linh thần cảnh bị nho nhỏ thần tướng cảnh tính toán. Để Hứa Tam Chí vô cùng biệt khuất, chỉ có giết Liễu Vô Tà, mới có thể một tiết mối hận trong lòng, ai nói ta muốn chạy trốn? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt vẻ trào phúng. Từ đầu đến cuối, hắn không có ý định chạy trốn. Lần trước phế tích thời điểm, Hứa Tam Chí cướp được một cái viễn cổ mảnh vỡ, không biết còn ở đó hay không. Nếu như giết Hứa Tam Chí, cái này viễn cổ mảnh vỡ, chẳng phải là chính mình. Hứa Tam Chí hướng bên cạnh hai người nhẹ gật đầu, hai người rất nhanh hiểu ý, dọc theo con đường này, bọn họ không biết thương nghị bao nhiêu lần, chờ gặp phải Liễu Vô Tà, Hứa Tam Chí phụ trách xuất thủ, hai người bọn họ phụ trách lược trận, đầu tiên là đề phòng Hắc Tử, thứ hai là đề phòng Liễu Vô Tà chạy trốn, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để Liễu Vô Tà chạy trốn. Tiểu tử, giao ra trên thân bảo vật, ta sẽ để cho ngươi chết đến dễ chịu một chút. Hứa Tam Chí từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần. Hoảng sợ linh thần thế, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, lần này tuyệt đối sẽ không giống lần trước một dạng, lúc bắt đầu thủ hạ lưu tình, đối mặt xông về phía mình linh thần thế, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, trong bóng tối trao đổi đả thần tiên, cùng với thần bí mảnh vỡ, nơi này không có người ngoài, có thể không chút kiêng kỵ thi triển, chỉ cần giết chết bọn hắn ba cái, liền không có người biết trên người mình bí mật, muốn bảo vật, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà giơ lên Phá Nhật kiếm, thần bí kiếm khí trực tiếp ra chỉ đi vào, kích phát Phá Nhật kiếm bên trong chân thần pháp tắc, đứng ở một bên lược trận hai tên nửa bước linh thần cảnh. Mới đầu thời điểm còn không tin, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trong tay, quả nhiên có thể so với cấp bậc chân thần pháp bảo. Hảo kiếm a, hai bên trái phải nam tử thì thào nói, bị Liễu Vô Tà thanh trường kiếm này sâu sắc hấp dẫn lấy. Chương 3315, thần tướng cửu trọng. Cấp bậc chân thần pháp bảo, tại trung tam vực có lẽ không tính là cái gì nghịch thiên binh khí. Thế nhưng đối với hạ tam vực tu sĩ đến nói, tuyệt đối là nghịch thiên chi bảo. Hứa Tam Chí từng bước một hướng đi Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, sát ý gia tăng mấy phần. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lần này Hứa Tam Chí tuyệt đối sẽ không cho chính mình quá nhiều cơ hội. Nhất định phải một kích chí mạng, chịu chết đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Hứa Tam Chí vừa lên đến, liền lấy ra một chiêu mạnh nhất, khiến người hít thở không thông linh thần thế, giống như cuồn cuộn thủy triều, đem Liễu Vô Tà thân thể thổi đến lung lay sắp đổ. Huyền Tẫn chi môn, Liễu Vô Tà lại lần nữa lựa chọn lấy ra Huyền Tẫn chi môn. Áp chế Hứa Tam Chí tiến công, dạng này chính mình liền có dư thừa thời gian, đến điều khiển đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ, vẫn là một chiêu này, người rất khó đánh bại ta. Gặp Liễu Vô Tà lặp lại chiêu cũ, Hứa Tam Chí phát ra cười lạnh một tiếng, phía trước một chiêu này, liền không cách nào chém giết chính mình, lần này đồng dạng không thể ngoại lệ, nhưng hắn nhưng lại không biết, lấy ra Huyền Tẫn chi môn, chỉ là tê liệt đối thủ, thừa dịp Huyền Tẫn chi môn lấy ra công phu, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, bình thường linh thần pháp tắc rất khó đối hắn tạo thành hữu hiệu áp chế. Tiểu tử này đang làm cái gì? Ỷ vào cực cảnh thân thể, tính toán cùng Hứa Tam Chí cứng đối cứng sao? Mời tới hai vị cao thủ, cũng không mắt thấy Liễu Vô Tà cùng Hứa Tam Chí trận chiến kia. Nhưng Liễu Vô Tà nắm giữ cực cảnh thân thể sự tình, đã sớm biết, nhìn xem xông về phía mình Liễu Vô Tà, Hứa Tam Chí không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng cực cảnh thân thể liền có thể đối ta hình thành uy hiếp sao? Ngươi đánh giá quá thấp linh thần cảnh thực lực. Hứa Tam Chí tùy ý Liễu Vô Tà xông về phía mình. Liễu Vô Tà cực cảnh thân thể, cũng liền có thể so với nửa bước linh thần cảnh, muốn tổn thương đến hắn, cũng không dễ dàng, ngược lại tới gần về sau, càng là dễ dàng bị hắn giết chết. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà xuất hiện tại Hứa Tam Chí 5 bước có hơn. Khoảng cách gần như thế, đủ để thi triển đả thần tiên. Đúng vào lúc này, Hứa Tam Chí trường kiếm đột nhiên biến hóa, trực tiếp quét về phía Liễu Vô Tà cái cổ. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Hứa Tam Chí phát ra dữ tợn tiếng cười, phảng phất vô số bảo vật lại hướng chính mình vẫy chào. Đả thần tiên, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ. Đả thần tiên vừa vặn có khả năng đến 5 bước bên ngoài khoảng cách, không có dấu hiệu nào, đả thần tiên phảng phất vô căn cứ toát ra, lấy vô song tư thái hung hăng vung tại Hứa Tam Chí trên thân thể. Hứa Tam Chí trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà cái cổ còn có mấy tấc xa thời điểm, đột nhiên toàn thân run rẩy, ý thức một trận mơ hồ, đại đội trưởng kiếm cũng rơi xuống tới trên mặt đất, hấp thu bản nguyên chi lực. Đả thần tiên uy lực càng cường đại, vẻn vẹn một roi liền để linh thần cảnh mất đi năng lực hành động. Chính là lúc này, thừa dịp Hứa Tam Chí còn không có kịp phản ứng, một đạo lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, thần bí mảnh vỡ thành công lấy ra. Khoảng cách gần như thế, đứng tại cách đó không xa hai tên tu sĩ còn không có kịp phản ứng, liền thấy một nắm máu tươi từ Hứa Tam Chí trước ngực phun ra. Không tốt, bảo vệ ở một bên hai người lập tức ý thức được không thích hợp, bọn họ ngay lập tức nghĩ tới không phải cứu Hứa Tam Chí mà là chạy trốn. Liễu Vô Tà trên thân trừ Huyền Tẫn chi môn bên ngoài còn có hai môn lợi hại bảo bối, Hứa Tam Chí chính là thua ở những bảo bối này phía trên. Bảo vật tuy tốt, phải có mệnh hưởng dụng mới được. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, liền Hứa Tam Chí cũng không là đối thủ, bọn họ tiếp tục xuất thủ không có cái gì ý nghĩa. Thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra thứ ba nguyên thần, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt đem hai người hút ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Ngay sau đó, thứ ba nguyên thần thả ra nhiếp hồn quái năng lượng, nhẹ nhóm tước đoạt hồn lực của bọn họ. Giết! Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, trực tiếp thẳng hướng hai người, nhất định phải chảm thảo trừ căn. để tránh chính mình chém giết Hứa Tam Chí thông tin tiết lộ ra ngoài. Phán quyết thiên hạ lấy ra hai đạo khác biệt kiếm cương, đồng thời chém xuống, răng rác, hai người thân thể trực tiếp nổ tung. Hứa Tam Chí bị trọng thương một khắc này, bọn họ liền đã dọa cho bể mật gần chết, vô tâm ham chiến, cái này mới nhẹ nhõm bị Liễu Vô Tà giết chết. Thôn Thiên Thần Đỉnh, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem bọn họ hai cái, bao gồm Hứa Tam Chí, cùng một chỗ thôn phệ đi vào. Hứa Tam Chí còn không có triệt để chết đi, thân thể gặp phải thần bí mảnh vỡ trọng kích, ngũ tạng lục phủ rạn nứt, mất đi năng lực hành động, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà xâm lược. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng nơi xa độn đi, phi hành vài ngày thời gian, đến một tòa vỡ vụn tinh cầu, tìm tới một chỗ hang động, lấy ra Càn Khôn Phòng, đâm đầu lao vào, phát đạt, tiến vào Càn Khôn Phòng, Liễu Vô Tà liên tục hô to, chém giết linh thần cảnh, đây là hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thần thức đi tới Thôn Thiên Thần Đỉnh, Hứa Tam Chí đã thoi thóp, tiểu tử, trong tay ngươi làm sao sẽ có như thế nghịch thiên bảo vật. Thần bí mảnh vỡ tiến vào trong cơ thể một khắc này, nháy mắt phá hủy hắn sinh cơ, để hắn mất đi năng lực hành động, chỉ dựa vào đả thần tiên, còn không cách nào giết hắn, nhiều nhất để hắn nguyên thần nhận đến một chút công kích. Chân chính tổn thương hắn, mà là viên kia mảnh vỡ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu như ngươi không truy sát ta, như thế nào lại chết đi. Nhìn xem thoi thóp Hứa Tam Chí, Liễu Vô Tà lắc đầu, lấy ra Hỗn Độn Thần Hỏa, đem Hứa Tam Chí thân thể bao vây lại. A a a, Hứa Tam Chí phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh liền một mệnh ô hô, vẫy tay, Hứa Tam Chí nhẫn chứa đồ rơi vào lòng bàn tay của hắn, mở ra nhẫn chứa đồ, đại lượng bảo bối rải rác trên mặt đất, Liễu Vô Tà đơn giản làm một phen thanh lý, 30 cái khải linh thạch, một thanh linh thần cấp bậc trường kiếm, những binh khí khác một số, đan dược một số, cuối cùng đem ánh mắt nhìn hướng một khối cổ lão mảnh vụn bên trên. Đây chính là Hứa Tam Chí lấy được viễn cổ mảnh vỡ. Liễu Vô Tà đưa tay đem lớn chừng bàn tay mảnh vỡ cầm lên, nghi ngờ nói, mảnh vỡ xác thực rất cổ lão, phía trên điêu khắc một chút đường vân, bất quá Liễu Vô Tà nhìn không hiểu, từ hình thái nhìn lại, đây chỉ là một cái không hoàn chỉnh mảnh vỡ, ghi chép đồ vật không phải rất hoàn chỉnh, nghiên cứu nửa ngày, thu hoạch gì cũng không có, rơi vào đường cùng, đành phải đem hắn ném vào nhẫn chữ vật của mình, để Tố Nương đi nghiên cứu, cũng có thể nghiên cứu ra được một chút mánh khóe, nên đột phá thần tướng cửu trọng. Tiếp xuống chuyện quan trọng, đột phá đến thần tướng cửu trọng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trải qua Hỗn Độn Thần Hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện. Hứa Tam Chí thân thể đã bị toàn bộ luyện hóa, hóa thành đại lượng linh thần pháp tắc, đem tất cả năng lượng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới, khoảng cách thần tướng cửu trọng vốn là một bước ngắn, được đến đại lượng linh thần pháp tắc tẩm bổ, Thái Hoang thế giới bắt đầu bành trướng, thần tướng cửu trọng cửa lớn đã hiện ra, tạo thành đinh tai nhức óc tiếng nổ, không hổ là linh thần cảnh, muốn so luyện hóa linh thần cấp bậc đan dược phải cường đại hơn nhiều. Làm linh thần pháp tắc tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc này, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, tìm kiếm Liễu Vô Tà đội ngũ dần dần giảm bớt, khí thế liên tục tăng lên, không ngừng mà phóng tới thần tướng cửu trọng cửa lớn, cho ta mở. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, một cỗ kinh người sóng khí hung hăng đâm vào thần tướng cửu trọng cửa lớn bên trên. Ầm ầm, thần tướng cửu trọng cửa lớn truyền đến tiếng vang nặng nề, phía trên xuất hiện vô số vết rách, lại đến, lại là một cỗ lực lượng kinh khủng phóng tới thần tướng cửu trọng cửa lớn, răng rác, lần này tuôn ra lực lượng muốn so vừa rồi càng thêm cường hoành, nhẹ nhõm phá tan thần tướng cửu trọng cửa lớn. Mở ra một khắc này, vô tận sóng khí bắt đầu lăn lộn, rất nhanh bổ sung đến Thái Hoang thế giới bên trong, đại lượng thần tinh nổ tung, tạo thành từng đạo gợn sóng tuôn hướng trong cơ thể, khí thế còn tại kéo lên. Liễu Vô Tà hấp thu một bộ phận linh thần pháp tắc, dùng cho rèn luyện nhục thân, đem nhục thân tăng lên tới cấp bậc cao hơn, cực cảnh thân thể tiếp tục tăng lên, đó chính là có thể so với linh thần cảnh, về sau đối mặt linh thần, không còn có nỗi lo về sau. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, lặp đi lặp lại càng không ngừng mài giũa, nếu có càng nhiều thần ma huyết nhục liền tốt, cực cảnh thân thể tăng lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Trừ phi có đại lượng thần ma thân thể cung ứng, thần ma thân thể số lượng quá ít, dọc theo con đường này rất ít phát hiện, nhoáng một cái vài ngày đi qua, cảnh giới cuối cùng nhảy lên tới đỉnh phong nhất, đạt tới thần tướng cửu trọng hậu kỳ, nhục thân tiến bộ không lớn, cũng không đột phá đến linh thần cảnh, còn cần càng nhiều thần ma huyết nhục mới có thể, nên xuất quan, đứng người lên, cảm thụ trong cơ thể mênh mông vực thần khí, không khỏi thét dài một tiếng, tựa như long ngâm, chấn động đến xung quanh thiên địa không ngừng lắc lư. Mặc dù là thần tướng cửu trọng, nhưng lực chiến đấu của ta đã ép thẳng tới linh thần nhất trọng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không mượn dùng thần bí mảnh vỡ, cơ bản có thể ngăn cản được linh thần cảnh công kích. Mở ra Càn Khôn Phòng cửa lớn, từ bên trong đi ra, đang muốn tính toán rời đi, phát hiện xung quanh hiện đầy thôn hồn quái, không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, chính mình bế quan khoảng thời gian này, không hề biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, vì sao nơi đây xuất hiện nhiều như vậy thôn hồn quái. Liễu Vô Tà một mặt vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù hắn có thể ngăn cản được linh thần cảnh, nhưng chưa hẳn đến được thôn hồn quái, nơi xa còn có số lớn tu sĩ, bọn họ thảm tao thôn hồn quái truy sát, không đến trong phiến khác. Liễu Vô Tà nhìn thấy mảng lớn tu sĩ còn có dị tộc tử vong. Những tu sĩ này cùng dị tộc là bị thôn hồn quái đuổi tới nơi đây, cuối cùng thôn hồn quái tạo thành vây kín, đem bọn họ vây ở nơi đây. Liễu Vô Tà mới vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều thôn hồn quái chú ý, nhộn nhịp hướng bên này lướt qua tới, đi, không có cái gì do dự, hướng nơi xa lao đi. Thôn hồn quái tốc độ cực nhanh, rất mau đuổi theo bên trên Liễu Vô Tà bộ pháp, bọn họ tựa hồ không nhìn không gian ngăn cản, thôn hồn quái cũng không có thực thể, bọn họ chỉ là một đoàn hồn hình, có thể tùy ý xuyên qua, từ dáng dấp nhìn lại, càng giống là u linh. Liễu Vô Tà tận mắt nhìn thấy một tôn đỉnh cấp thần quân cảnh, bị thôn hồn quái ăn hết linh hồn, thân thể yên tĩnh nằm tại vực ngoại chiến trường. Phá, Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, tạo thành một đầu chân không thông đạo, buộc những cái kia thôn hồn quái lui lại. Vô dụng, thôn hồn quái không nhìn vực thần thuật công kích, ngươi có thể lựa chọn lợi dụng hồn lực ngăn cản. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà bên trái xuất hiện một tên nam tử, tu vi của người này cực cao. Đặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới linh thần nhị trọng, gặp Liễu Vô Tà xuất thủ, vội vàng nhắc nhở, chính như nam tử này nói, Liễu Vô Tà tiến công, đối thôn hồn quái đến nói, thùng rỗng kêu to, bọn họ không nhìn vực thần thuật, đường kính hướng Liễu Vô Tà bay tới, liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, bên trái nam tử ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng hồn lực, cuốn tới, đem nhào về phía Liễu Vô Tà thôn hồn quái hất bay đi ra. Đi mau, nam tử hét lớn một tiếng, để Liễu Vô Tà đuổi theo sát, lần thứ nhất cùng thôn hồn quái giao chiến, Liễu Vô Tà không có cái gì kinh nghiệm có thể nói, mới để cho thôn hồn quái bắt đến cơ hội. Chương 3316, gặp phải thôn hồn quái. Nam tử hét lớn một tiếng, để Liễu Vô Tà đuổi theo sát chính mình, Liễu Vô Tà lập tức thi triển lưu quang phi vũ, theo sát tại phía sau nam tử. Mặt khác phổ thông tu sĩ, thì không có vận khí tốt như vậy, tốc độ của bọn hắn, kém xa thôn hồn quái. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết, tại bốn phía vang lên, ăn hết những tu sĩ kia cùng dị tộc về sau, thành đàn thôn hồn quái, ngăn tại Liễu Vô Tà cùng nam tử này trước mặt, thật là đáng chết. Nam tử quát chói tai một tiếng, cuồn cuộn hồn lực, tuôn hướng bốn phía. Liễu Vô Tà một mực chú ý nam tử động tác, chính mình lần thứ nhất đối mặt thôn hồn quái, không có cái gì kinh nghiệm, vừa rồi nếu không phải nam tử này, chính mình khả năng đã bị thôn hồn quái ăn hết, hồn lực loại này đồ vật, liên tục bộc phát, thời gian lâu dài khẳng định sẽ khô kiệt. Nam tử lần này bạo phát đi ra hồn lực, kém xa vừa rồi thuần hậu, chỉ là hất bay mấy đầu thôn hồn quái, xem ra hôm nay rất khó chạy đi. Nam tử đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà cùng theo dừng lại, bọn họ bị thôn hồn quái đoàn đoàn bao vây, đã không có chạy đi lộ tuyến. Liễu Vô Tà cái này mới chú ý tới nam tử tướng mạo, mày kiếm mắt sáng, tuổi không lớn lắm, lại đạt tới linh thần nhị trọng, thả tới hạ tam vực, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu. Vừa rồi đa tạ huynh đài kịp thời giải vây, ta mới tránh đi thôn hồn quái công kích. Liễu Vô Tà hướng nam tử ôm quyền, cảm ơn hắn vừa rồi ân cứu mạng, trước sống chạy đi nói sau đi. Nam tử xua tay, hắn chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, có thể hay không còn sống rời đi vẫn là ẩn số. Tụ tập thôn hồn quái càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, bọn họ gương mặt giống như là nhân loại, lại tràn đầy dữ tợn, trừ hồn lực, không có biện pháp khác sao? Liễu Vô Tà hướng bên người nam tử hỏi, hồn lực vẻn vẹn có thể bức lui bọn họ mà thôi. Muốn triệt để giết chết bọn hắn, phi thường khó. Nam tử nhẹ gật đầu, đoạn đường này bị thôn hồn quái truy sát, hắn hồn lực đã còn dư lại không có mấy, cho nên biểu lộ có chút sa sút tinh thần. Thôn hồn quái càng ngày càng gần, từng trương khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt, liều mạng. Nam tử đơn giản nghỉ ngơi một cái, lại lần nữa điều động hồn lực, lần này không để ý tới Liễu Vô Tà, trực tiếp giết đi ra. Liễu Vô Tà trong bóng tối điều động hồn lực, hắn nắm giữ tứ đại nguyên thần, lại mở ra thứ bảy tức hải, hắn hồn lực dù cho là đồng dạng linh thần cảnh đều theo không kịp. Liễu Vô Tà tu luyện băng hồn thuật, kỳ thật chính là hồn thuật một loại, có lẽ có thể giết chết thôn hồn quái. Thứ ba nguyên thần có thể thôn phệ những này thôn hồn quái sao? Liễu Vô Tà câu thông thứ ba nguyên thần, thứ ba nguyên thần khác hẳn với mặt khác nguyên thần, nắm giữ quỷ thần khó lường thủ đoạn, đến mức thứ tư nguyên thần còn tại ngủ say giai đoạn, cái gì cũng không giúp được Liễu Vô Tà. Thứ ba nguyên thần mở hai mắt ra, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, lao ra nam tử, rất nhanh bị thôn hồn quái bao khỏa, bắt đầu xé rách hắn linh hồn, còn thừa những cái kia thôn hồn quái trực tiếp nhào về phía Liễu Vô Tà. Thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà một bên câu thông thứ ba nguyên thần, một bên thi triển băng hồn thuật, bất luận có hiệu quả hay không, trước thử một chút lại nói. Thứ ba nguyên thần vô căn cứ hiện lên, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Kỳ quái một màn xuất hiện, thứ ba nguyên thần xuất hiện một khắc này, bay nhào đi lên thôn hồn quái nhộn nhịp dừng người, không dám tới gần Liễu Vô Tà. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia mừng như điên. Thứ ba nguyên thần luyện hóa nhiếp hồn quái năng lực, trên bản chất đến nói, nhiếp hồn quái cùng thôn hồn quái năng lực không kém nhiều. Một cái là trời sinh quái thú, một cái là hậu thiên tạo thành thôn hồn quái, vẫn còn có chút thôn hồn quái, không nhìn thứ ba nguyên thần, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà nhào tới, băng hồn thuật, giết, một tôn băng hồn nổ bắn ra mà ra, khóa chặt nhào lên thôn hồn quái, suy suy suy, băng hồn hóa thành mũi tên, nhẹ nhõm xuyên thủng băng hồn quái, phát ra quái dị tư tư thanh, bị xuyên thủng băng hồn quái, nháy mắt hóa thành vô số hồn lực, bao phủ tại vực ngoại chiến trường. Liễu Vô Tà vận chuyển bát thức quy thần công, đem những này hồn lực hấp thu đi vào, thật là tinh thuần hồn lực, dạng này hấp thu đi xuống, ta liền có thể mở ra đến thứ 8 thức hải, cơ thể người lớn nhất cực hạn, chỉ có thể mở ra đến 8 tòa thức hải, tăng thêm bản thân mình một tòa, tổng cộng là 9 đại thức hải, băng hồn thuật không có tiêu tán, cấp tốc phóng tới tên nam tử kia xung quanh, xì xì xì, bao khỏa nam tử thôn hồn quái, nhộn nhịp bị đánh giết, hóa thành tinh người hồn lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà đem những này hồn lực tất cả hấp thu đi vào. Chờ trở lại tuyệt thành thời điểm, lại chậm rãi hấp thu luyện hóa, nhìn xem biến mất thôn hồn quái, nam tử trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Huynh đệ, ngươi nắm giữ ngự hồn thuật. Nam tử sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở dốc, một mặt khiếp sợ nhìn hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không hiểu cái gì kêu ngự hồn thuật, hắn chỉ biết mình tu luyện chính là băng hồn thuật, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, nơi xa còn có đại lượng thôn hồn quái xông lại, mặc dù hắn nắm giữ băng hồn thuật, nhưng thôn hồn quái số lượng quá nhiều, kéo dài như thế, chính mình rất có thể hao hết hồn lực, cuối cùng vẫn là bị thôn hồn quái giết chết. Tốt, nam tử nhẹ gật đầu, cùng Liễu Vô Tà hai người, hướng nơi xa độn đi, phi hành một ngày một đêm, cuối cùng thoát khỏi thôn hồn quái, hai người rơi vào trên một vùng đại lục, nam tử đột nhiên cười ha hả, thống khoái, không nghĩ tới ta còn có thể từ thôn hồn quái trong vòng vây sống trốn ra được. Nam tử hết sức kích động, đây chính là sống sót sau tai nạn tâm tình, rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết, đột nhiên sống trốn ra được, đổi lại bất luận kẻ nào đều vui vẻ không thôi. Huynh đệ, ta gọi Ngô Uyên, ngươi tên là gì? Nam tử cười to xong, cái này mới hướng đi Liễu Vô Tà, xưng hô Liễu Vô Tà vì huynh đệ. Liễu Vô Tà, song phương xem như là chính thức bắt chuyện qua. Ngô Uyên không có chút nào bởi vì Liễu Vô Tà chỉ có thần tướng cảnh, trên mặt toát ra vẻ coi thường, ngược lại đối với Liễu Vô Tà mười phần tôn trọng. Ngô huynh, ngươi cũng là hạ tam vực tu sĩ. Liễu Vô Tà ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hướng Ngô Uyên hỏi, ta là mặc vực tu sĩ, ta nghe qua hạ tam vực, mặc vực là một cái tiểu vị diện, kém xa hạ tam vực. Ngô Uyên nói ra lai lịch của mình, hắn cũng không phải là hạ tam vực tu sĩ, mà là đến từ mặc vực. Kỳ quái, vì sao hạ tam vực tu sĩ không cách nào tiến vào vực ngoại chiến trường? Liễu Vô Tà cau mày nói, tất nhiên mặc vực còn có mặt khác vực tu sĩ có thể đi vào vực ngoại chiến trường, cái kia hạ tam vực hẳn là cũng có thể a. Cái này ngươi có chỗ không biết, năm đó trận chiến kia, đánh xuyên qua thiên địa, phân làm thượng trung hạ tam vực, nhất là hạ tam vực, sớm đã thoát ly trung tam vực cùng thượng tam vực, các ngươi hạ tam vực tu sĩ muốn đi vào trung tam vực, có phải là vô cùng khó khăn, không giống như là chúng ta mặc vực, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể tiến vào trung tam vực. Ngô Uyên rất phiền phức cho Liễu Vô Tà giải thích, hạ tam vực đã thoát ly trung tam vực cùng thượng tam vực, cần nhiều năm mới mở ra một lần, không giống như là mặc vực, chỉ cần tu vi đạt tới, liền có thể tiến vào trung tam vực. Ngô huynh ý tứ, hạ tam vực không có tiến vào vực ngoại chiến trường thông đạo. Liễu Vô Tà xem như là nghe hiểu Ngô Uyên trong lời nói ý tứ. Ngô Uyên nhẹ gật đầu, đồng ý Liễu Vô Tà nói tới. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, nếu như chính mình lúc trước hướng mặc vực, lại từ mặc vực tiến về trung tam vực, liền tính không thể thu hoạch được chư thiên tán thành, cũng có thể đến trung tam vực. Ngô huynh, mặc vực muốn tiến về trung tam vực, cần đạt tới cái gì tu vi? Trầm ngâm một chút về sau, Liễu Vô Tà hướng Ngô Uyên hỏi, hắn hiện tại không xác định có thể hay không trở về hạ tam vực. Tiến về mặc vực, ngược lại là một cái phương pháp có thể thực hành được. Linh thần tứ trọng, Ngô Uyên không có chút gì do dự, nói thẳng, Liễu Vô Tà lại lần nữa rơi vào trầm mặc, khoảng cách trung tam vực mở ra, còn có thời gian một năm, muốn đạt tới linh thần tứ trọng, phi thường khó, vực ngoại chiến trường thời gian pháp tắc mặc dù so bên ngoài chậm gấp 10. Muốn trong vòng 10 năm đột phá đến linh thần tứ trọng, đồng dạng 10 phần khó khăn. Vực ngoại chiến trường tìm kiếm bảo vật xác suất càng ngày càng thấp. Dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, không phải không được, nhưng quá mức tiêu hao thời gian, hắn thiên phú không thấp, bằng vào chính mình năng lực, trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể đột phá đến thần quân đỉnh phong. Liễu huynh đệ, tiếp xuống ngươi tính thế nào? Ngô Uyên không hề biết Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mở miệng hỏi, trước tiên trở về tuyệt thành, Liễu Vô Tà thu hồi suy nghĩ, từ trên tảng đá nhảy xuống, trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thực tế không được, liền đi Mặc Vực, ta tiến vào vực ngoại chiến trường cũng có hơn một năm thời gian. Thu được không ít đồ tốt, trở lại Tuyệt Thành nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, Ngô Uyên cũng không có tị húy Liễu Vô Tà, chính mình thu hoạch được không ít đồ tốt. Hai người ý kiến thống nhất về sau, hướng truyền tống trận tiến đến, từ nơi này chạy tới truyền tống trận, còn cần chừng một tháng lộ trình, dọc theo con đường này cũng gặp phải tu sĩ khác, có Ngô Uyên tại, cũng không cần lo lắng tu sĩ khác tập kích chính mình. Ngô Uyên tính cách sang sảng, cùng đại sư huynh Đô Thiên Hóa tính cách tương đối tương tự. Nhoáng một cái một tháng đi qua rất nhanh, bọn họ cuối cùng đến truyền tống trận, cường đại xé rách lực lượng, đem bọn họ đưa về Tuyệt Thành, vẫn là Tuyệt Thành dễ chịu. Rời đi truyền tống trận, Ngô Uyên duỗi cái lưng mệt mỏi, vực ngoại chiến trường rất nhiều nơi không gian đứt gãy, khắp nơi tràn đầy chiến đấu vết tích, thời gian dài ở bên trong, mười phần không thoải mái. Trở lại Tuyệt Thành, cả người nhất thời trầm tĩnh lại, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cùng vực ngoại chiến trường so sánh, Tuyệt Thành xác thực rất dễ chịu. Liễu huynh, ngươi có chỗ ở sao? Bước vào thành trì về sau, Ngô Uyên hướng Liễu Vô Tà hỏi. Tạm thời không có, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn đến Tuyệt Thành cũng có một đoạn thời gian, không có tìm được thích hợp chỗ ở. Ta có tòa viện, nếu như không chê, không ngại cùng một chỗ vào ở đến, lẫn nhau cũng có cái chăm sóc. Ngô Uyên làm ra mời tư thế, Liễu Vô Tà đối Ngô Uyên liền ân cứu mạng, Ngô Uyên thời khắc mấu chốt cũng trợ giúp qua Liễu Vô Tà. Hai người cũng coi là quá mệnh chi giao, vậy liền quấy rầy Ngô huynh. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, vẫn là đáp ứng Ngô Uyên, đối phương nếu như muốn hãm hại chính mình, không cần thiết đợi đến Tuyệt Thành, trên đường có rất nhiều cơ hội, từ nói chuyện bên trong có thể cảm giác được, Ngô Uyên là cái đáng giá kết giao người. Hai người cười cười nói, hướng khu phố chỗ sâu đi đến. Liễu Vô Tà vừa bước vào Tuyệt Thành không bao lâu, liền bị người nhận ra được, có phải là tiểu tử kia, thu hoạch được hơn 3 vạn cái khải linh thạch. Liễu Vô Tà thu hoạch được khải linh thạch thông tin, rất nhiều tu sĩ đều biết rõ, một bộ phận tu sĩ đã sớm về tới Tuyệt Thành, tựa như là hắn, nhất thời, 7-8 tên tu sĩ, cầm trong tay binh khí, hướng Liễu Vô Tà xông lại. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn nghe đến rõ rõ ràng ràng, tiểu tử, giao ra khải linh thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Xông lên tu sĩ, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Chương 3317, làm người ranh giới cuối cùng. Vây quanh những tu sĩ này, không có chú ý tới một bên Ngô Uyên, cho rằng chỉ là trùng hợp hai người đồng hành mà thôi. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà liền bị 7-8 người vây chặt như nêm cối. Ngô Uyên tò mò dò xét một cái Liễu Vô Tà, sau đó lại nhìn về phía xung quanh những tu sĩ kia. Trên mặt toát ra vẻ không vui, Liễu Vô Tà đối hắn có ân cứu mạng, những người này muốn giết chết Liễu huynh đệ, chẳng phải là cùng chính mình đối nghịch. Liễu huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Uyên vẫn là tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi một câu. Muốn biết, đến cùng phát sinh cái gì? Nếu như không ngại, hắn có thể xuất thủ đem những này rác rưởi thanh lý hết. Thực không dám giấu giếm, tại vực ngoại chiến trường thời điểm, ta thu hoạch được 3 vạn cái khải linh thạch, những người này muốn giết người càng hàng mà thôi. Liễu Vô Tà nhún vai, cũng không có che giấu Ngô Uyên. Trên đường thời điểm, Ngô Uyên không có che giấu chính mình thu hoạch được bảo vật, chứng minh người này lòng bằng phẳng. Huống hồ liền tính Liễu Vô Tà không nói, xung quanh những người này rất nhanh liền có thể tiết lộ chu sát chính mình nguyên nhân. Dứt khoát vẫn là chính mình nói đi ra, không nghĩ tới bọn họ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có cần hay không ta thay ngươi thanh lý hết những này rác rưởi? Ngô Uyên nhẹ gật đầu, đối Liễu Vô Tà thu hoạch được 3 vạn cái khải linh thạch không có cái gì hứng thú. Ngược lại muốn thay Liễu Vô Tà giải quyết đi những người này. Bọn họ ở giữa nói chuyện, không có tị húy xung quanh những người này, nghe đến có linh thần cảnh đứng ra thay Liễu Vô Tà ra mặt. Vây quanh những tu sĩ này sắc mặt hết sức khó coi. Vị huynh đài này, đây chính là 3 vạn cái khải linh thạch a, nếu như giết tiểu tử này, chúng ta chỉ cầm 1/5, cái khác đều thuộc về huynh đài vừa vặn rất tốt. Đứng tại Liễu Vô Tà đối diện một người tu sĩ mở miệng nói ra. Tu vi của người này không thấp, đạt tới nửa bước linh thần cảnh, khoảng cách linh thần chỉ có một bước ngắn, lần này trở về Tuyệt Thành, mục đích đúng là xung kích linh thần cảnh, như có thể thu được đại lượng khải linh thạch, đột phá linh thần hy vọng lớn hơn, đừng nói 3 vạn, liền xem như 30 vạn lại như thế nào, thừa dịp ta còn không muốn giết người, đều cút cho ta. Ngô Uyên xua tay, hắn không có khả năng làm ra tổn thương ân nhân sự tình tới. Liền tính Liễu Vô Tà đối hắn không có ân, cũng sẽ không ra tay cướp đoạt hắn người trong tay bảo vật. Đối mặt Ngô Uyên cái kia mênh mông khí thế, xung quanh những người kia sắc mặt âm trầm đáng sợ, Ngô Uyên mấy câu nói, để Liễu Vô Tà thâm thụ cảm động, bất kể như thế nào, Ngô Uyên có thể đứng ra trợ giúp chính mình, phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng. Ngô Uyên, đối một đám người bình thường tạo áp lực có gì tài ba? Tiểu tử này trên thân khải linh thạch dầu chảy mỡ, đều đặn một điểm đi ra đối hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, đại gia nói có phải không? Lúc này, khu phố nơi xa lại truyền tới một thanh âm, vậy mà nhận ra Ngô Uyên thân phận. Mọi người tự động tránh ra, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi sải bước, xuất hiện tại Liễu Vô Tà 7 bước có hơn. Trang Nguyên, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ngày đó Hứa Tam Chí cùng Trang Nguyên đại chiến, Trang Nguyên thực lực rõ ràng cao hơn tại Hứa Tam Chí. Hứa Tam Chí phí đi rất lớn sức lực, cái này mới thoát khỏi Trang Nguyên, cuối cùng chết tại tay mình. Trang Nguyên, người cũng tính toán kiếm một chén canh sao? Ngô Uyên nhìn hướng Trang Nguyên, âm trầm nói, Trang Nguyên thực lực không thấp, đồng dạng là linh thần nhị trọng, Ngô Uyên muốn đánh bại đối thủ, không phải dễ dàng như vậy, nhiều như vậy khải linh thạch, chẳng lẽ Ngô huynh liền một điểm không động tâm? Trang Nguyên tò mò nhìn hướng Ngô Uyên, đây chính là 3 vạn cái, không phải 300 cái, đương nhiên động tâm, nhưng ta biết làm người cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Hôm nay ta đem lời đặt xuống chỗ này, Liễu huynh đệ là ta Ngô Uyên bằng hữu, ai dám gây bất lợi cho hắn, chính là cùng ta Ngô Uyên đối nghịch. Ngô Uyên nói thẳng nơi đó nói, hắn đương nhiên động tâm, nhưng làm người có tối thiểu ranh giới cuối cùng, đi săn giết những người khác, từ đó thu hoạch được khải linh thạch, đây là hèn hạ nhất hành động. Ngô huynh thật hung mang, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền lĩnh giáo Ngô huynh cao chiêu. Tất nhiên đến, Trang Nguyên không có ý định dừng tay, nói xong lấy ra cường đại linh thần thế, hướng Ngô Uyên còn có Liễu Vô Tà cuồn cuộn mà tới. Liễu huynh đệ, ngươi theo sát ta. Ngô Uyên quay đầu nhìn về Liễu Vô Tà nói, hắn không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Trang Nguyên, nhưng đủ để mang theo Liễu Vô Tà rời đi. Ngô huynh tri ân, Liễu mỗ suốt đời khó quên, ngươi thay ta kiềm chế lại Trang Nguyên, những này rác rưởi giao cho ta liền được. Liễu Vô Tà hướng Ngô Uyên ôm quyền, cảm ơn hắn thời khắc mấu chốt đứng ra trợ giúp chính mình. Hôm nay không có Ngô Uyên, hắn rất khó thoát thân, mặc dù hắn có đủ chém giết cấp thấp linh thần cảnh năng lực, nhưng nơi này là tuyệt thành, cao thủ đông đảo, liền tính hắn giết Trang Nguyên, còn có mặt khác linh thần cảnh đứng ra, liền xem như hao tổn cũng sẽ mài chết chính mình. Có Ngô Uyên nâng đỡ, xác thực trấn nhiếp không ít đạo trích. Khu phố nơi xa còn có không ít linh thần cảnh, bọn họ ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Ngô Uyên cùng Trang Nguyên lưỡng bại câu thương, bọn họ lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Ngô Uyên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ mình đánh giá thấp Liễu huynh đệ thực lực? Tụ tập tới cái này 7-8 tên tu sĩ, từng cái tu vi không thấp, toàn bộ chính là cao cấp thần quân cảnh, trong đó nửa bước linh thần cảnh cũng không phải số ít, liền xem như linh thần nhất trọng cũng không dám nói có thể đánh bại dễ dàng. Nghĩ đến Liễu huynh đệ cái kia thần bí băng hồn thuật, Ngô Uyên một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Liễu Vô Tà nói xong, cầm trong tay phá nhật kiếm, chủ động giết đi ra, đột phá đến thần tướng cửu trọng, vừa vặn kiểm tra một cái chính mình thực lực, đối phó những này rác rưởi, còn cần không đến huyền tẫn chi môn, chỉ dựa vào phán quyết thất thức cùng thần hành ngũ nhạc trưởng đã đủ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Gặp Liễu Vô Tà phóng tới bọn họ, vây công Liễu Vô Tà 7-8 tên tu sĩ vô cùng giận dữ. Cầm trong tay binh khí, hướng Liễu Vô Tà xông lại, bên này tạo thành động tĩnh, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhộn nhịp hướng bên này tụ tập tới, đã xảy ra chuyện gì, làm sao đánh nhau, phía sau chạy tới những tu sĩ này, còn không biết chuyện gì xảy ra, hướng xung quanh những người kia hỏi, các ngươi còn có chỗ không biết, tiểu tử kia, từ vực ngoại chiến trường thu hoạch được hơn 3 vạn cái khải linh thạch, những người này muốn để hắn đều đạn một điểm đi ra. Kết quả gặp phải tiểu tử này cự tuyệt, vây xem tu sĩ, đem vừa rồi phát sinh sự tình 1 năm 1 mười giải thích một lần. 3 vạn cái khải linh thạch, ngươi xác định không có nói đùa, chạy tới tu sĩ một mặt không dám tin biểu lộ. Bọn họ có phải hay không đối 3 vạn khải linh thạch không có gì khái niệm? Trừ phi phát hiện một tòa khải linh thạch mạch khoáng, không phải vậy đi nơi nào, cũng không có khả năng thu hoạch được 3 vạn cái khải linh thạch. Vực ngoại chiến trường đứt gãy đại lục quá nhiều, muốn tìm được khải linh thạch mạch khoáng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Liền tính phát hiện khải linh thạch mạch khoáng, cũng rất khó đem triệt để đào móc ra, không cách nào khóa chặt khải linh thạch vị trí cụ thể. Vây xem tu sĩ nhếch miệng mỉm cười, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Có người có thể thu hoạch được 3 vạn cái khải linh thạch. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, Ngô Uyên cùng Trang Nguyên nhìn nhau mà đứng, ai cũng không có xuất thủ, ánh mắt của bọn hắn ngược lại nhìn hướng Liễu Vô Tà. Trang Nguyên xuất thủ, Ngô Uyên sẽ lập tức ngăn cản, đồng thời, Ngô Uyên nếu như ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, Trang Nguyên cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, cho nên mấu chốt vẫn là quyết định ở Liễu Vô Tà có thể hay không đánh bại những người này. Nếu như Liễu Vô Tà cường thế đem những người này chém giết, tất nhiên kinh sợ những người khác, Ngô Uyên cùng Trang Nguyên không cần giao chiến. Nếu là Liễu Vô Tà bị những người này giết chết, Ngô Uyên liền tính xuất thủ, ý nghĩa cũng không lớn, người đã chết rồi, phán quyết thiên hạ, Liễu Vô Tà vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân, gia trì thần bí kiếm khí, lại dung nhập nguyên thần thứ hai, để một chiêu này, đạt tới đỉnh phong nhất, thần tướng cửu trọng lực lượng, càn quét mà ra, tựa như một tôn thức tỉnh thần long, nổ bắn ra kinh khủng thần lực, lực lượng thật đáng sợ, tiểu tử này thật chỉ có thần tướng cảnh sao? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, Liễu Vô Tà vừa rồi triển lộ ra lực lượng, liền xem như những cái kia cao cấp thần quân cảnh đều theo không kịp, không đến 1/1000 nháy mắt, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lưu quang phi vũ thi triển đến cực hạn, trong chàng đồng thời xuất hiện mấy cái Liễu Vô Tà, giam cầm, theo tu vi càng ngày càng cao thâm, đối côn bằng tộc giam cầm thuật, lý giải đến cũng càng ngày càng thấu triệt, trước ngực côn bằng bảo cốt thả ra khí tức kinh người. Nháy mắt phong tỏa ngăn cản xung quanh mấy trượng không gian. Ngay cả đứng tại cách đó không xa Ngô Uyên cùng Trang Nguyên đều cảm nhận được. Toàn bộ không gian phảng phất bị người ra cố một đạo lồng giam. Không tốt, ra tay với Liễu Vô Tà những tu sĩ này, lập tức ý thức được không ổn, phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình đột phá đến thần tướng cửu trọng, giam cầm thuật tăng lên trọn vẹn nhiều gấp đôi, liền nửa bước linh thần cảnh, đều bị giam cầm tại nguyên chỗ, huống chi là những cái kia cao cấp thần quân cảnh, giam cầm thời gian có hạn, Liễu Vô Tà phải thừa dịp giam cầm biến mất phía trước, đem bọn họ toàn bộ chém giết, phá nhật kiếm quét ngang mà ra, tạo thành một đạo kinh người kiếm khí, suy suy suy, kiếm khí những nơi đi qua, một đám máu tươi chảy ra mà ra, tràng diện cực kỳ khủng bố, phóng tới Liễu Vô Tà tu sĩ, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị nhẹ nhõm chém giết, giam cầm kéo dài ba hơi tả hữu, còn có hai người thoát khỏi giam cầm, trường kiếm trong tay đâm về Liễu Vô Tà cái cổ, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Thoát khỏi giam cầm về sau, hai người tả hữu giáp công, tạo thành ngập trời kiếm mạc, liền xem như cấp thấp linh thần cảnh, muốn thoát khỏi bọn họ, cũng cần một phen tay chân, Liễu Vô Tà đã sớm liệu đến, há có thể để bọn họ đạt được. Thổ sát, thần hành ngũ nhạc trưởng ngang nhiên xuất thủ, một tôn cự sơn lăng không áp xuống tới, xông về phía mình hai tên tu sĩ, thân thể trực tiếp bị hất bay đi ra, không chịu nổi thổ sát nghiền ép, thình lình một màn, lại lần nữa đánh đến đối thủ một cái trở tay không kịp. Thần hành ngũ nhạc trưởng có thể là trung tam vực vực thần thuật. Chém giết những này phổ thông tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay, đứng ở đằng xa quan chiến những tu sĩ kia nhìn đến mí mắt cuồng loạn. Rất vui mừng mới vừa rồi không có cùng bọn họ đồng loạt ra tay. Bằng không thì chết chính là chính mình, Liễu Vô Tà không có dấu dốt, mà là một kích toàn lực, mục đích rất đơn giản, kinh sợ ở đây mọi người, buộc bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, về sau không dám tìm chính mình phiền phức, biện pháp tốt nhất, giết đến bọn họ sợ hãi, giết đến bọn họ sợ hãi. Bị thổ sát hất bay đi ra hai người còn không có kịp phản ứng. Liễu Vô Tà thân thể tiến thẳng một mạch, lại là một trường nghiền ép xuống. Phanh phanh, hai người thân thể bay rớt ra ngoài, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Đường đường nửa bước linh thần cảnh, thế mà không phải Liễu Vô Tà một hiệp chi địch. Chỉ một chiêu, liền đánh đến không hề có lực hoàn thủ, triệt để lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, ngón tay một điểm, vô số kim nhận lăng không hiện lên, nhìn xem xông về phía mình kim nhận. Còn lại hai người khóc không ra nước mắt. Chương 3318, hấp thu bản nguyên chi lực. Kim nhận tốc độ cực nhanh, không đợi hai người kịp phản ứng, từng mảnh huyết nhục lăng không bay lên, không đến nửa hơi công phu, trong tràng chỉ còn lại hai bức khung xương, hai người bọn họ chết đến mức không thể chết thêm. Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem giết chết những người kia toàn bộ thôn phệ đi vào. Mặc dù không thể tăng cao tu vi, lại có thể tẩm bổ thái hoang thế giới. TTT, qua đi tới hai hơi tả hữu thời gian, bốn phía vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, bao gồm Ngô Uyên cùng Trang Nguyên ở bên trong, trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ, bọn họ cho rằng sẽ là một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Ai sẽ nghĩ đến, lại là thiên về một bên đồ sát, tụ tập ở xung quanh những tu sĩ kia, lập tức hành quân lặng lẽ, không dám đối Liễu Vô Tà lòng sinh ý đồ xấu, liền những cái kia cấp thấp linh thần cảnh, giờ phút này đối Liễu Vô Tà đều bắn ra tới kiêng kỵ biểu lộ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn giết người. Cuối cùng có người mở miệng nói, tiểu tử này bản thân sức chiến đấu không tầm thường, bây giờ lại có Ngô Uyên thủ hộ, đoán chừng rất khó cướp được Khải Linh Thạch, đại gia vẫn là tản đi đi. Không ít người hào hứng dã rời, nhộn nhịp hướng nơi xa đi đến, không cần thiết tiếp tục quan sát. Chính như người này đoán, Liễu Vô Tà chém giết 7-8 tên tu sĩ về sau, Trang Nguyên không có tiếp tục đối Ngô Uyên làm loạn. Liễu huynh đệ, chúng ta đi. Tất nhiên Trang Nguyên không xuất thủ, Ngô Uyên không cần thiết ra tay với hắn. Nói xong mang theo Liễu Vô Tà hướng khu phố chỗ sâu đi đến. Không có người cùng lên đến, mãi đến Liễu Vô Tà triệt để đi xa, Trang Nguyên đôi mắt bên trong cái này mới hiện lên một tia sát phạt chi khí. Tiểu tử, 30.000 cái Khải Linh Thạch, ta ăn chắc, Trang Nguyên nói xong, quay đầu rời đi, đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Ngô Uyên mang theo Liễu Vô Tà đi tới một chỗ viện lạc. Đây là hắn phía trước chỗ ở, trước khi rời đi, bố trí trận pháp, người bình thường rất khó đi vào, mở ra trận pháp, tiến vào viện bên trong trải qua một phen tỉ mỉ bố trí, ở hoàn cảnh coi như còn có thể. Bên kia còn có mấy căn phòng, Liễu huynh đệ như không chê, tùy tinh thu thập một chút liền có thể ở lại. Ngô Uyên chỉ hướng bên trái mấy căn phòng, để chính Liễu Vô Tà đi chọn. Đa tạ Ngô huynh, Liễu Vô Tà hướng Ngô Uyên ôm quyền, cảm ơn hắn vì chính mình cung cấp nghỉ ngơi sân bãi. Giữa chúng ta cũng đừng khách khí, ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, đây là mở ra trận pháp pháp môn, ngươi ghi ở trong lòng, nếu như đi ra ngoài, dựa theo cái này mở ra trận pháp là được, trở về cũng là như thế, người bình thường không cách nào xông vào viện bên trong. Liễu huynh có thể yên tâm to gan tại chỗ này bế quan tu luyện. Ngụ Yên nói xong đánh ra một đạo ấn ký tiến vào Liễu Vô Tà hồn hài, sắp mở ra trận pháp môn truyền thụ cho hắn. Vượt ngoại chiến trường hành tẩu hơn một năm thời gian, Ngụ Yên thu hoạch được không ít bảo vật, tính toán bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ đột phá đến linh thần tam trọng cảnh. Đa tạ, Liễu Vô Tà ném lấy ánh mắt cảm kích. Ngụ Yên trở lại phòng của mình, Liễu Vô Tà hướng đi phía bên phải gian phòng, đơn giản thu thập một chút, liền ở lại, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu chỉnh lý khoảng thời gian này thu hoạch, từ vừa rồi giết chết những người kia bên trong, lại đạt được không ít đồ tốt, phần lớn đều là một chút đan dược, còn có một chút phổ biến thần dược, bất quá giá trị không lớn, khải linh thạch cũng không ít, cùng chính mình so sánh, tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu, là hấp thu đủ nhiều bản nguyên chi lực, mượn nhờ những này bản nguyên chi lực, đột phá đến thần quân cảnh. Đối mặt như vậy Trang Nguyên, liền tính không địch lại, cũng có thể toàn thân trở lui, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhất trọng cảnh giới một tầng, thần tướng cảnh đến thần quân cảnh, đây là một đạo chân chính lệch trời, hạ tam vực thần tướng tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng thần quân cảnh lại ít đến thương cảm, các đại tông môn chỉ có chút ít vài trăm người mà thôi. Không có gấp đi ra, tính toán nghỉ ngơi một chút, đợi buổi tối thời điểm lại ra ngoài, ban đêm thời điểm, khu phố dòng người ít, liên quan tới Liễu Vô Tà thu hoạch được 3 vạn cái khải linh thạch thông tin. Đã tại trong thành truyền ra, rất nhiều linh thần cảnh, đối với cái này rất hiếu kỳ, đang định chiếu cố cái này Liễu Vô Tà, màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà đơn giản trang phục một cái, thay đổi một bộ quần áo đen, đội trên đầu bộ, rời đi Ngô Uyên viện tử. Tại viện tử cách đó không xa, liền có một tòa kiến trúc màu xám, khoảng cách Ngô Uyên viện tử không đến 100 mét, khoảng cách gần như thế, liền tính gặp tập kích, Liễu Vô Tà cũng có thể ngay lập tức vòng trở lại. Tiến vào kiến trúc màu xám, Liễu Vô Tà lấy ra khải linh thạch, bỏ vào lỗ khảm bên trong, bởi vì là buổi tối, trên đường phố rất ít người, tiến vào kiến trúc màu xám người ở bên trong cũng không nhiều. Bỏ vào khải linh thạch một khắc này, một cỗ kinh khủng bản nguyên chi lực tràn vào cánh tay của hắn, Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, mà là đem những này bản nguyên chi lực chứa đựng, chờ chứa đựng đầy đủ bản nguyên chi lực, trở lại viện tử về sau, lại thử nghiệm xung kích cảnh giới, một cái khải linh thạch, chỉ kiên trì hai hơi tả hữu, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra một cái, bản nguyên chi lực tựa như là hồng thủy đồng dạng, không ngừng mà tràn vào trong cơ thể, ỷ vào nắm giữ thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thế giới. Đổi lại những người khác, liên tục hấp thu 3 lần bản nguyên chi lực, thân thể liền sẽ đạt tới cực hạn. Thời gian một chút xíu trôi qua, một canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà đã tiêu hao mấy trăm cái khải linh thạch. Trong cơ thể bản nguyên chi lực, còn không có đạt tới trạng thái bão hòa, luyện hóa thần ma cánh tay, hình như thái hoang thế giới cùng nhục thân dung lượng tăng lên. Đổi lại trước đây, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy bản nguyên chi lực. Liễu Vô Tà âm thầm nói, một lần tiêu hao mấy trăm cái khải linh thạch, cái này nếu là truyền đi, tu sĩ khác đoán chừng sẽ hâm mộ chết, khải linh thạch còn đang không ngừng tiêu hao, bất chi bất giác lại là hơn 100 cái khải linh thạch biến mất. Liễu Vô Tà cuối cùng cảm giác thân thể của mình, xuất hiện một tia sưng tấy cảm giác, còn chưa đủ, vẻn vẹn một tia sưng tấy, không cách nào trợ giúp hắn đột phá đến thần quân cảnh. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, đã đến sau nửa đêm, trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến dị tộc đi bộ âm thanh. Trong đó còn có một tên dị tộc bước vào tòa này kiến trúc màu xám. Gặp bên trong có người, lại lui ra ngoài, may mắn Liễu Vô Tà dùng áo bào đen che mặt, không có bị đối phương nhận ra thân phận, nếu như tiết lộ ra ngoài, tất nhiên dẫn tới một số đông người vây công, bây giờ Ngụ Yên còn đang bế quan, bằng vào chính mình lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai tên linh thần cảnh. Kỳ quái, hình như càng đi về phía sau, vọt xuống đến bản nguyên chi lực càng thuần hậu, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mới đầu thời điểm hấp thu bản nguyên chi lực rất bình thường, một canh giờ sau, thả ra bản nguyên chi lực, muốn so phía trước tinh khiết nhiều gấp đôi, chẳng lẽ nói, hiện tại ta hấp thu là trên bầu trời tòa kia phù thành bên trong bản nguyên chi lực. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bản nguyên chi lực cực kỳ có hạn, bình thường có rất ít người liên tục hấp thu một canh giờ. Nhiều nhất hấp thu nửa canh giờ chính là cực hạn, Liễu Vô Tà cái này khẽ hấp thu chính là mấy cái canh giờ. Bình thường bản nguyên chi lực đã sớm bị hắn hao hết, chỉ có thể hấp thu phía trên nhất phù thành bên trong bản nguyên chi lực. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Liễu Vô Tà tính toán lại hấp thu một đoạn thời gian. Cho dù thân thể đạt tới trạng thái bão hòa, còn không chịu từ bỏ, hỗn độn chí trùng xuất hiện, không ngừng ăn hết thái hoang thế giới bên trong bản nguyên chi lực, để Liễu Vô Tà duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng. Lại là một canh giờ trôi qua, thả ra bản nguyên chi lực độ tinh khiết còn tại tăng lên. Quả là thế, Liễu Vô Tà hưng phấn nói, cái này một canh giờ hấp thu bản nguyên chi lực, muốn so phía trước một canh giờ hấp thu còn tinh khiết hơn. Còn muốn thuần hậu, đây mới thật sự là vạn vật nguồn gốc, thái hoang thế giới bên trong giống loài, nhận đến vạn vật nguồn gốc tẩm bổ, ngay tại điên cuồng trưởng thành, bao gồm những cái kia giang hải hồ nước, vậy mà đều đang biến hóa, hỗn độn chỉ trùng cuối cùng ăn uống no đủ, về tới thế giới ngầm, Liễu Vô Tà hấp thu bản nguyên chi lực cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Giờ phút này bên ngoài, sắc trời dần dần sáng lên, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà tại kiến trúc màu xám bên trong hấp thu trọn vẹn một đêm thời gian, tiêu hao hơn 3000 cái khải linh thạch, đổi lại đồng dạng linh thần cảnh, từ lâu bị no bạo nhục thân, nếu không phải hỗn độn chỉ trùng, Liễu Vô Tà cũng sẽ không hấp thu lâu như vậy. Bản nguyên chi lực tại Thái Hoang thế giới bên trong chảy xuôi, yên lặng cảnh giới, ngo ngoe muốn động, cuối cùng có đủ xung kích thần quân cảnh năng lực, Liễu Vô Tà thu hồi tay phải, thân thể đứng lên, hướng kiến trúc màu xám bên ngoài đi đến, thi triển thân pháp, 100 mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, mở ra trận pháp, bước vào viện tử bên trong, nhìn thoáng qua Ngô Uyên gian phòng, bên trong yên tĩnh, Ngô Uyên có lẽ còn đang bế quan, không có quấy rầy Ngô Uyên, Liễu Vô Tà trở lại phòng của mình, vì lý do an toàn, trực tiếp lấy ra càn khôn phòng, tại càn khôn phòng bên trong tu luyện, liền xem như trời sập, cùng chính mình cũng không có bất kỳ quan hệ gì, mở ra càn khôn phòng cửa lớn, nhanh chân đi vào, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, phía trước bị hắn chém giết 7-8 người, còn không có luyện hóa, một mực phiêu phù tại Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, toàn bộ luyện hóa, không chần chờ chút nào, đem những người này luyện hóa về sau, tạo thành đại lượng chất lỏng, trực tiếp đổ vào Thái Hoang thế giới, đột phá đến thần quân cảnh, không phải một sớm một chiều chi công, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, tuyệt thành một cái khác khu vực. Trong viện tử, ngồi ngay ngắn hai tên nam tử, Tăng huynh, sự tình chính là như vậy, chỉ cần ngươi kiềm chế Ngô Uyên, đợi ta giết chết tiểu tử kia, lấy được 3 vạn cái khải linh thạch, ngươi cầm 2 vạn, còn lại 1 vạn về ta, tiểu tử này trên thân bảo vật, chúng ta một người một nửa, ngươi xem coi thế nào. Sắc trời hơi sáng, Trang Nguyên liền đi tới ngôi viện này, chỉ dựa vào chính mình, rất khó cầm tới Liễu Vô Tà trong tay khải linh thạch, còn cần mượn nhờ những người khác mới được, ta muốn 2 vạn năm, trên người bọn họ bảo vật toàn bộ về ta. Ngồi tại Trang Nguyên nam tử đối diện, lạnh như băng nói, hắn nhưng là linh thần tam trọng, thực lực muốn so Trang Nguyên càng hơn một bậc, hắn đến kiềm chế Ngô Uyên, không thể thích hợp hơn. Trang Nguyên mặt lộ vẻ làm khó, 5000 khối khải linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng cùng 3 vạn so sánh, vẫn là quá ít, thế nào, ngươi không hài lòng? Đối diện nam tử gặp Trang Nguyên mặt lộ vẻ làm khó, một mặt khinh thường nói, cho Trang Nguyên 5000 khải linh thạch, là xem tại hắn mật báo mặt mũi, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể giết Ngô Uyên cùng Liễu Vô Tà. Đến lúc đó Trang Nguyên một khối khải linh thạch cũng không chiếm được. Tốt, ta đáp ứng Tăng huynh điều kiện, bất quá tiểu tử này trường kiếm trong tay có thể hay không về ta. Những bảo vật khác ta một mực không lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.